cả nhà đều xuyên cổ xuyên kim. Chương 3, toàn gia đều xuyên 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 2020, đế đô Hoa Quốc bởi vì sự kiện trong đêm bổ xuống một đạo thiểm điện, làm cho sở quản lý sự kiện đặc thù đều trở nên bận rộn. Chuông điện thoại vẫn luôn vang, đinh linh, không ngừng. Ban đầu, có người chứng kiến đăng lên Weibo, nói lúc nãy mình đang đứng trên ban công ngắm sao, đột nhiên nhìn thấy một đạo sét đánh bổ trúng khối đất trống gần nhà. Một giây sau trên khối đất đó bỗng xuất hiện một tòa cổ trạch. SOS không biết do tôi lỡ cắn thuốc gặp ảo giác hay ma quỷ gì xuất hiện đây. Hiện tại trên mạng New quỷ xa thần gì cũng có, vì thu hút nhiều lượt xem mà các tài khoản marketing tin giả gì cũng dám đăng. Chủ Weibo này ngay cả tấm hình đều không có, cộng thêm hiện tại là đêm khuya, cho nên ba phán một câu như vậy không thể tạo nên được cái bọt nước gì. Weibo đăng lên được nửa tiếng, chỉ có chủ blog, con mèo đêm vui chơi, bình luận một câu, lão thiết, trình độ sương mù ở đế đô dày như thế này mà đêm khuya bác còn ngắm thấy sao hả? Tin này quá giả đi, bác giấu thuốc ở đâu mau đưa cho tôi, ấy thế mà, màn đối đáp, chơi ác. Này trên Weibo lại bị nhân viên công tác mạng thuộc sở quản lý sự kiện đặc thù đang làm việc chăm chỉ bắt được. Sở quản lý sự kiện đặc thù, chủ yếu phụ trách giải quyết hết thảy sự tình, không khoa học, khác thường. Nhân viên công tác trong sở quản lý, từ quản lý cấp cao đến bảo an giữ cửa, cũng đều là nhân tài tinh anh ngàn dặm mới tìm được một người, là quốc gia trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn ra, để giải quyết những năm gần đây càng ngày càng nhiều, người xuyên Việt. Tại sở quản lý sự kiện đặc thù. Sau khi nhân viên công tác lưới mạng nhận được tin tức khối đất trống xuất hiện tòa nhà, dây anten trực giác lập tức dựng thẳng lên. Căn cứ không bỏ sót một tin dị thường nào, nhân viên công tác nhìn xem vị trí chủ blog nói cách đơn vị của bọn họ cũng không xa, liền vội vàng báo cáo tình huống cho lãnh đạo. Từ lần trước có người xuyên Việt từ thế giới võ hiệp xuyên qua, bị 20 mấy giám sát vây quanh, hắn liền dùng khinh công nhảy lên sân thượng lầu 3 nhà người ta, kém chút nữa bị người tung lên mạng. Về sau, mỗi nhân viên công tác xử lý phụ trách mạng lưới đều treo lên 12 phần tinh thần. Đêm đó bọn họ bị khẩn cấp kéo ra từ trong chăn để xóa bỏ, sửa đổi camera đi đường, màn hình giám sát. Thật làm cho người ta khắc sâu ấn tượng. Bây giờ nhân viên mạng đi làm chỉ có một cái quy tắc, đó chính là tình nguyện để người thuộc bộ ngoại cần chạy gãy chân, cũng không bỏ qua bất luận tin tức khả nghi nào, vì một giấc ngủ bình yên cho anh em trong nhóm. Sau khi nhận được cuộc gọi, quản lý sở trưởng Quách Chính Thanh một bên từ trên giường bật dậy đi ra ngoài, một bên vội điều động hai nhân viên đi thực địa kiểm tra đối chiếu sự thật. Nửa giờ sau, nhân viên bộ ngoại cần gọi về báo cáo tình huống, sau khi thăm dò, bọn hắn xác định chủ blog kia đăng trên Weibo là tin thật. Nguyên bản đất trống bằng phẳng xuất hiện một tòa cổ trạch, mà tòa nhà này còn chiếm diện tích rất lớn, bọn hắn dọc theo tòa nhà dạo một vòng, đoán sơ diện tích phải khoảng hơn 3.000 m², chiếm cứ hơn phân nửa mảnh đất trống. Nghe xong tin tức này, Quách sở trưởng cảm thấy da đầu mình nổ tung. Từ khi hắn lên làm quản lý trưởng sở đặc thù tới nay, gặp phải sự kiện xuyên qua cũng không ít. Những người, xuyên Việt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, cận đại nhất thì có từ dân quốc xuyên tới, cổ nhất thì có một người nguyên thủy. Bởi vì sự tồn tại của sở quản lý đặc thù, những kẻ ngoại lai, này đều được sở bọn hắn an bài thích đáng, liền ngay cả từ viễn cổ tới dân quốc. Bây giờ cũng bọn họ cũng đã học xong tiếng phổ thông cơ bản rồi, bắt đầu tự kiếm việc làm nuôi sống chính mình. Sở quản lý sự kiện đặc thù thành lập mấy chục năm, thế nhưng sự kiện cả nhà ở cũng xuyên qua. Thật đúng là lần đầu tiên xuất hiện, trước mắt để Quách sở trưởng đau đầu nhất cũng không phải vì lai lịch của tòa nhà đó, mà là vì miếng đất tòa nhà này đè lên a, miếng đất trống này cũng không bình thường, là được công ty bất động sản XX đấu giá cao để mua được, chuẩn bị chủ hoạch kiến lập thương trường. Nếu là đất của quốc gia còn tốt, trực tiếp báo cáo lên phía trên một tiếng là xong, nhưng mà đất này đã bị bán đấu giá ra, muốn thu hồi lại không phải chuyện dễ đâu. Quách sở trưởng ngồi yên trong phòng làm việc xấu mi khổ kiềm nửa ngày, mới khổ bức nặn ra một câu an ủi bản thân thôi, nhà xuyên qua so với người xuyên qua càng tốt, người xuyên tới thì sở quản lý còn phải an bài cho bọn hắn ăn uống ngủ nghỉ, còn nhà xuyên qua thì chỉ cần phái mấy người đi xử lý dọn dẹp một chút, báo cáo cho quốc gia. Trực tiếp treo biển làm điểm tham quan di tích cổ. Hắn lướt xem những ảnh chụp hiện trường thuộc hạ gửi tới, năm tiến tứ hợp viện được bảo tồn hoàn hảo như thế, ở đế đô chưa tìm thấy chỗ thứ hai đâu. Bất quá danh lam thắng cảnh gì đó, mà kệ từ chỗ nào xuyên qua, vấn đề cần giải quyết liền phải giải quyết nhanh chút. Không nói cái khác, chủ tài khoản đăng tin vẫn phải tìm gặp, tin Weibo vẫn phải xóa, hiệp nghị bảo mật cũng đều phải ký. Mà trong ngôi nhà này hiện tại là tình huống gì cũng phải để người đi thăm dò, trước mắt cần tìm gấp xem thử bên trong có người hay không. Nếu là tòa nhà vô chủ, lấy ra làm điểm tham quan cũng không có gì, nhưng nếu có chủ nhà người ta ở đó, dựa theo chính sách ưu đãi của quốc gia đối với nhân sĩ xuyên Việt, vậy cái tòa nhà lớn này tỷ lệ cao là tài sản tư hữu rồi. Thừa dịp hiện tại là đêm khuya, đại bộ phận người còn đang ngủ, bên sở đặc thù phải chạy qua yểm hộ vây ngăn cách mới được. Tòa nhà lớn như vậy, trên đầu cũng phải che đi. Lỡ ngày mai người dân phụ cận vừa rời giường, đứng trên ban công nhà mình xem thấy cũng hỏng chuyện. A à, thông suốt, cổ trạch này thật khí phái xa hoa a, mình chỉ mới ngủ một đêm, nhà kế bên liền tốc hành hoàn thành tiến độ công trình, đào móng, làm khung, đổ bê tông, quét vôi sơn. Xong một tòa năm tiến tứ hợp viện, còn trực tiếp giao phòng nữa nha. Cái này nếu như bị người đưa lên mạng xã hội, ông chủ bất động sản mảnh đất này chẳng phải là sẽ bị người mắng ngủ không yên. Cái này nếu như bị người làm ồn ào ra ngoài, vậy thì phải lên tin tức quốc tế. Cái này nếu là lên tin tức quốc tế, giải thích rằng Hoa Hạ tốc độ xây nhà rất nhanh rất chất lượng có thể giải thích được không? Quan trọng nhất chính là công ty bất động sản bên kia cũng bị dính vào, ai bảo tòa nhà này rơi ở đâu không rơi, liền rơi chễm chệ vào miếng đất người ta mới đấu giá xong. Trước mắt xem ra, tòa năm tiến tứ hợp viện bảo tồn được hoàn hảo như thế, cũng không biết là cổ kiến trúc bao nhiêu năm trước xuyên qua, khẳng định không thể hủy đi. Thế nhưng không hủy đi liền phải bồi tiền cho người ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải nói ngoa, ở đế đô tấc đất tấc vàng, động một tí chính là 10 ước, có thể bồi thường nổi sao? 1 ước, 100 triệu AMB, 361 tỷ đồng Việt Nam. Cái này mình xem quy chiếu không rành lắm, ai biết có thể sửa giúp mình. Từng cọc cọc sự kiện không có cái nào là dễ giải quyết cả. Cuối cùng Quách Chính Thanh ôm máy tính kiểm tra lại báo cáo tài chính của sở quản lý, phát hiện kinh phí đều không đủ mua được mấy mét vuông đất, cào cào tóc sầu đến nỗi muốn cào chọc đầu luôn. Trước đó, người nguyên thủy từ thời đại viễn cổ xuyên tới chính là một cái thú nhân, thời điểm hóa thú đã liên tiếp đánh sập hai cái trụ sở của sở quản lý, bọn hắn phải bồi chủ thuê nhà không ít tiền đâu, bây giờ muốn xử lý sự kiện tòa nhà này cũng phải cân nhắc lại. Tiền đâu mua đất a, hay là trước hết mình ngã đầu ngủ một chút. Dù sao trong mơ cái gì cũng có. Cách chương.